Mẫu thân ta là thần thám. Chương 301, nho sinh gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương quay đầu lại, nhìn Thập Ngũ, khẽ cười, cũng có một chút dù sao, nàng cũng đã sống ở đây một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng lần này, nương tử là đi tìm người thân của mình mà. Thập Ngũ dịu dàng nói, lại còn cùng Giang Tổng Binh đồng hành, nương tử hẳn nên thấy vui mới đúng. Mấy ngày gần đây, Giang Tiếu bận rộn chuyện của vệ sở, buổi tối cũng không thể ghé qua. Trưa nay, hắn đã cố ý tranh thủ thời gian, cùng nàng ghé qua Yến Tứ Phương một chuyến. Vân Sương lại chẳng biết nên giải thích thế nào với Thập Ngũ về cảm xúc trong lòng mình. Nàng khó khăn lắm mới có được chút gốc rễ và sản nghiệp của riêng mình ở huyện Sơn Dương, mới vừa nảy sinh được cảm giác thuộc về, thì nay đột ngột phải rời đi, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Từ lúc đến thế giới này, nàng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi huyện Sơn Dương. Nàng có lòng tin mình có thể đặt chân và sinh tồn ở nơi khác. Nhưng rồi, cuối cùng nàng sẽ dừng lại ở đâu? Với nguyên chủ, nhà ở Vĩnh Châu. Nhưng với nàng, nơi đó lại chẳng mang chút cảm giác thân thuộc nào. Dù sao nơi này cũng không phải là thế giới nàng đã sống hơn 20 năm, từng vướng bận vô số ân tình, kỷ niệm. Cuối cùng, nàng chỉ âm thầm tự cười giễu sự đa sầu đa cảm không hợp thời của mình, nhẹ giọng nói. Ngủ đi thôi, ngươi và Bát Nguyệt cũng nghỉ sớm một chút. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Vân Sương đã tỉnh dậy, sau khi thu xếp xong hành lý, liền dẫn hai đứa trẻ vẫn còn dụi mắt ngái ngủ đi ra ngoài. Vừa bước tới cửa lớn, nàng đã thấy Giang Tiếu vận một thân trường bào đen, dáng đứng thẳng tắp đang đợi ở đó. Vừa thấy ba mẹ con họ, ánh mắt hắn liền trở nên dịu dàng, vội bước tới, nắm lấy tay Vân Doãn, cúi đầu nhìn nàng, dịu giọng hỏi. Đêm qua nghỉ ngơi có ngon không? Cũng ổn, Vân Sương mỉm cười, liếc nhìn phía sau hắn. Do đại lang đâu, họ xuất phát từ phủ tổng binh, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng thành. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng một lúc, dường như cảm thấy nàng có gì đó khác thường, nhưng nhất thời không đoán ra nguyên cớ. Hắn ngừng một thoáng, chậm rãi nói, chuyến đi sắp tới sẽ không nhẹ nhàng, chúng ta cần nhanh chóng trở về kinh thành. Nếu nàng thấy không thoải mái ở đâu, nhất định phải nói với ta. Ừ, Vân Sương gật đầu, đang định bước về phía trước thì cổ tay phải trống không của nàng bỗng bị một bàn tay nắm lấy. Nàng hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không rời của người đàn ông trước mặt, chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Sương nương, tuy ta và nàng chưa chính thức cử hành đại lễ, nhưng ngoại tổ đã công khai tuyên bố, chúng ta đã đơn giản hành lễ, là phu thê. Trong lòng ta, nàng đã là thê tử của ta, có chuyện gì, nàng đều có thể nói với ta. Người đàn ông này, có lúc thực sự rất nhạy cảm. Vân Sương không muốn đem những cảm xúc hỗn loạn trong lòng ra phiền hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ. Ta không có gì, chỉ là lo lắng cho A Huynh mà thôi. Vài ngày trước, do giá đã phái người đi dò hỏi tin tức của Vân Hạo Nhiên cho nàng, song Minh Kinh cách đây quá xa, đến nay vẫn chưa có tin tức hồi âm. Gương mặt Giang Tiếu lúc này mới giãn ra đôi chút, từng chữ rõ ràng. Yên tâm, ta cũng đã nói với biểu huynh, một khi có tin gì về A Huynh nàng, lập tức sẽ báo ngay cho nàng. Khóe môi Vân Sương khẽ cong, nhẹ giọng đáp. Được, chuyến này Giang Tiếu hồi kinh, đặc biệt mang theo một đội tinh binh hộ tống. Vân Sương và hai đứa nhỏ, Vân và Vân Doãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi riêng một chiếc xe ngựa. Còn đoàn của Do Minh Dương vẫn giữ nguyên ba cỗ xe như trước. Giang Tiếu không vào xe, mà cưỡi ngựa đi bên ngoài. Đa phần thời gian, Giang Tiếu đều cưỡi ngựa bên ngoài xe ngựa của Vân Sương. Chỉ khi phía trước có binh sĩ đến báo việc, hắn mới rời đi một lát. Vân và Vân Doãn là lần đầu tiên trải nghiệm một chuyến đi dài như vậy. Ban đầu vô cùng háo hức, lúc không ngủ đều dán mắt vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc lạ lẫm bên ngoài, hễ thấy cái gì mới lạ là lại. Hoa hoa, la lớn, nhưng hành trình dài dằng dặc, dù phong cảnh ngoài kia có đẹp đến mấy cũng nhìn đến chán. Sang đến ngày thứ năm, hai đứa trẻ hoàn toàn mất hứng thú, uể oải nằm vật trong xe. Dù sao cũng là trẻ con hay vận động, bình thường quen chạy nhảy ngoài trời, nay bắt chúng cả ngày ngồi trong xe, chẳng khác gì bị giam cầm. Cũng may lần này về kinh, do hứa đi theo cùng họ. Hắn vẫn còn là thiếu niên, tính tình hoạt bát. Thường ngày đã rất thân thiết với hai đứa trẻ, có hắn đùa giỡn bầu bạn, nên Vân Y và Vân Doãn cũng không đến nỗi buồn tẻ. Lúc đầu, Vân Sương còn lo lắng cho hai đứa nhỏ, buổi tối Giang Tiếu lén đến thăm nàng, hai người còn bàn bạc làm sao để hành trình của bọn trẻ vui hơn. Thế nhưng đến ngày thứ bảy, nàng không còn tâm trí để lo lắng chuyện đó nữa. Bởi vì, cuối cùng đã có tin tức về Vân Hạo Nhiên. Hôm đó, họ đến được huyện Hồi Lạc thuộc phủ Hằng Châu trước khi trời tối, vừa an bài ổn thỏa trong khách đờ. M, Giang Tiếu đã vội vã đến, gõ cửa phòng nàng, trầm giọng nói. Có tin từ Minh Kinh, ta phải sang phòng của ngoại tổ phụ bàn việc này, nàng cùng đi đi. Tìm Vân Sương thoáng trầm xuống, lập tức gật đầu, dặn dò Bát Nguyệt và Thập Ngũ trông chừng hai đứa trẻ rồi vội vàng theo hắn sang phòng của Do Minh Dương. Vừa đẩy cửa vào, nàng đã thấy hai huynh đệ Do Dã và Do Hứa cũng có mặt. Trên bàn đặt trước mặt họ là vài tờ thư nhàu nát, chữ viết chi chít. Do Dã thấy nàng đến, liền nhìn sang. Vân nương tử, ta đã phái người đến huyện Hoài thuộc phủ Vĩnh Châu. Nơi thân nhân của nàng đang ở, người của ta báo, phụ mẫu nàng vẫn ở nhà, an ổn vô sự. Nhưng, nàng khẽ run trong lòng, chỉ nghe Do Dã tiếp lời. Huynh trưởng của nàng, sau khi kết quả hương thí được công bố khoảng một tháng, đã lên đường đến Minh Kinh. Tim Vân Sương khẽ thắt lại, Do Dã nói tiếp, người của ta lần theo dấu vết tìm được nơi dừng chân của huynh trưởng nàng ở Minh Kinh. Nhưng, không tìm thấy người, bằng hữu xung quanh hắn nói, vài ngày trước hắn đã mất tích, họ cũng không biết hắn đi đâu. Thân thể Vân Sương bất giác cứng đờ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức bất ngờ ập đến, lòng nàng vẫn lạnh đi từng chút. Thư từ đến tay họ vốn đã chậm, trong thư nói Vân Hạo Nhiên mất tích vài ngày trước. Tính cả thời gian truyền tin, thì huynh trưởng nàng đã mất tích gần nửa tháng rồi. Dù ở hiện đại hay cổ đại, một người nếu mất tích lâu đến vậy, thì khả năng an toàn đã rất mong manh. Giang Tiếu đứng bên cạnh lập tức siết chặt lấy tay phải nàng, như thể sợ nàng sụp đổ mà nắm chặt không buông. Do Hứa không nén được mà nghiến răng chửi rủa, chắc chắn là bọn họ, cái lũ họ Mộc đó làm trò quỷ. Huynh trưởng của biểu tẩu ta chẳng phải đã khéo léo từ chối toàn bộ lời mời của bọn họ sao? Còn tìm đến Trương học sĩ từng làm dưới trướng tổ phụ ta nữa. Thế là đủ lý do để họ ra tay rồi. Huynh à, Do Dã vội ngăn lại, chau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chưa có chứng cứ chứng minh huynh trưởng của Vân Nương Tử gặp nạn là do phe Mộc thừa tướng, cũng chưa có chứng cứ cho thấy người đã xảy ra chuyện. Thế nhưng Do Hứa đang giận dữ, làm gì để tâm phân tích chi li, lớn tiếng nói. Chưa có chứng cứ, hiện tại Minh Kinh đã có ba nho sinh gặp chuyện, mà ba người đó, không ai là không từng công khai phản đối phe của Mộc thừa tướng. Ngay cả La Thiên Nhất mà huynh từng nhắc đến, cũng không còn nữa đó thôi. Cách Trương.